Chinh phục soái ca, chương 42, làm thịt Hàn Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ bơi của cô là một được cô lấy ý tưởng của hiện đại được xây rộng lớn nước được đổ xuống từ thác nước trong xanh. Xung quanh được trồng cây trúc, hoa thì được trồng đủ loại. Có vài hồ nuôi cá tôm cua, rùa. Nói chúng là được lấy ý tưởng tiên cảnh nhân gian thu nhỏ. Nhưng lại được xây dựng trong nhà rộng. Vì cô bơi thì phải mặc đồ bơi. Mà ở đây nếu có người thấy chắc chắn sẽ gắn cho cô thêm cái tội không tuân nữ tắc gì nữa. Nên xây dựng trong nhà là hợp lý nhất, không sợ ai thấy. Nếu cô vào bơi thì để tiên ở ngoài canh gác, bên trong có phòng ba riêng của cô nữa. Ghế massage vi vi, nhìn một vòng hoàn hảo, không phải sửa chữa thêm cái gì, cô mới quay người nói với tiên. Em ra ngoài canh cho ta bơi một chút, nếu có chuyện gấp mới vào tìm ta. Tiểu thư yên tâm, nói rồi tiên ra ngoài, cô vào phòng thay đồ. Mặc xong bộ đồ bikini, cô nhảy xuống hồ bơi lượn vài vòng. Tam hoàng tử, người đến có chuyện gì không? Tiểu thư hiện giờ không tiếp khách, xin người đợi ở ngoài. Thiên nhìn Hàn Thiên Minh và hỏa nói. Tiểu tuyết đang ở trong phải không? Ta có việc gấp, nếu tiểu tuyết có trách tội ta chịu trách nhiệm cho. Ngươi đừng lo lắng, Hàn Thiên Minh nói. Nhưng mà, thiên tính nói cái gì nữa thì Hàn Thiên Minh ngăn lại. Anh nói, hỏa ở đây nói chuyện với thiên, nếu không có chuyện gì hai người đừng có vào. Nói rồi anh bước đi, để hai người còn nhìn bóng anh đến khi mất bóng. Huynh làm cái gì vậy? Hỏa hôn thiên một cái, làm thiên chưa kịp chuẩn bị bất ngờ nói. Ta làm gì muội chưa biết hả, hay ta làm lại thêm một lần nữa nhé? Hỏa cười nhìn cô nói. Hỏa huynh thấy ghét, thiên đỏ mặt nói. Thiên, để chủ tử của chúng ta lấy nhau xong, muội cũng gã cho ta được không, chứ không được gặp muội mỗi ngày ta đều nhớ đến muội nhớ chết đi được. Muội gã cho ta nhé. Hỏa ôm lấy cô nhẹ nhàng nói. Để tiểu thư cưới trước chúng ta sẽ cưới sau. Thiên đỏ mặt cười nói. Hỏa nghe vậy cười ôm chặt lấy cô hôn tới tấp. Ta sẽ về Đại Hàn một thời gian. Muội chờ ta. Hỏa nói. Ta sẽ chờ huynh mà. Thiên nói rồi hai người lại nhìn trời nói vô vơ. Hàn Thiên Minh vừa bước vào liền bất ngờ trước ý tưởng của cô. Thác nước, cây xanh, hoa, hồ nhỏ nuôi cá được phối hợp hoàn mỹ. Đang còn nhìn xung quanh thì nghe tiếng nước vang lên ào ào. Anh bước lại gần thì thấy bóng dáng của Thiên Tuyết đang bơi. Chỉ mặc mỗi đồ bơi nhỏ xíu, vóc dáng hấp dẫn làm người ta không thể rời mắt. Hàn Thiên Minh há miệng kinh ngạc vì lần đầu tiên anh thấy cô mặc hấp dẫn như vậy, làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Chỉ muốn cô mãi mãi là của riêng mình. Tiểu Tuyết muội như vậy là đang dụ người khác phạm tội sao? Anh nhìn cô nói nhỏ một câu. Thiên Minh, huynh sao lại đến đây? Huynh có muốn bơi một chút không? Thiên Tuyết vừa bơi xong một vòng thì thấy Hàn Thiên Minh đang đứng nhìn cô kinh ngạc. Ta có thể sao? Hàn Thiên Minh đỏ mặt nói. Tuy là anh và cô đã có phát sinh quan hệ nhưng lúc đó hai người mất tự chủ say hết rồi nên cảm giác gì đó chẳng ai nhớ. Xuống đây đi, cô cười nói. Nghe vậy anh cởi bỏ bớt quần áo rồi bước xuống nước. Càng bước đến gần cô mặt anh càng đỏ. Lần này khác lần trước mà. Tim bất giác đập mạnh liên hồi. Hàn Thiên Minh không tự chủ được nữa ôm chặt lấy cô hôn tới. Cô như vậy bố ai mà nhịn cho nổi. Giờ phút này anh chỉ muốn hòa tan cô vào trong xương cốt mình để cô chỉ thuộc về mình anh. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng chiếm lấy miệng Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy cô cũng đáp lại, hai người dưới nước dây dưa đến khi không còn dưỡng khí mới buông ra. Trong không gian như tiên cảnh hai người yêu nhau quấn quýt. Chỉ nghe tiếng nói của hai người. Tiểu Tuyết, chỗ này của muội làm ta thích quá. Có thiệt không? Nữa đi, thiệt mà, Tiểu Tuyết, ta tiến vào sâu hơn một chút nha. Vậy là sâu rồi, sâu nữa huynh đang bị thương không tốt cho huynh. Ta mặc kệ, vậy mới thích, muội chiều ta đi. Hàn Thiên Minh, huynh đi ra đi. Vào sâu quá rồi, muội chịu không nổi, muội không thích sao? Không phải không thích mà huynh vào sâu như vậy. Huynh đang bị thương mà đi ra đi. Không thích hiếm khi cũng muội vào chỗ sâu như vậy sao lại đi ra? Nhanh ra đi mà, chỗ này của muội thích như vậy, ở thêm một tí nữa đi. Huynh không đi ra muội đi ra đó nha. Muội thích bơi dưới nước chứ không thích đi dưới nước như vậy đâu. Cô nói, này giờ Hàn Thiên Minh rủ cô lại chỗ thác nước để nước tạt lên người chơi. Càng đi vào lại càng sâu, nước ngập qua đầu rồi cô không chịu đi nữa. Bơi tới thác nước cô không ngại mà cô không thích đi. Thôi được rồi, chúng ta lại chỗ nước cạn đi. Hàn Thiên Minh nói, hai người nói rồi đi ra chỗ nước cạn một chút. Huynh tới tìm muội có chuyện sao? Cô nói, ta phải về Đại Hàn Đế Quốc để chuẩn bị kỹ cho tứ quốc thi đấu. Muội đừng thấy ta không ở đây thì quên ta không nhớ ta đó. Hàn Thiên Minh nhìn cô rồi nắm lấy bàn tay của cô nói. Huynh phải về sao? Cô buồn buồn nói, ta lập thập hoàng tử lên ngôi. Hắn mới 10 tuổi, ta làm nhiếp chính vương nên phải về. Ta đi rồi muội có nhớ ta không? Hàn Thiên Minh buồn rầu nói, huynh bận việc thì cứ làm muội sẽ nhớ huynh mà. Muội thề, cô cười nói, ta đi rồi muội còn ba tên kia ở đây. Muội chắc chắn sẽ quên ta. Hàn Thiên Minh ăn giấm chua nói, ba người kia là ba người kia, huynh là huynh, mỗi người muội đều yêu như nhau. Huynh ghen gì chứ, ghen thì về Đại Hàn Đế Quốc luôn đi, đừng về đây nữa. Thiên Tuyết cười nói, được, được, ta không ghen, muội hôn ta đi được không? Hàn Thiên Minh nói, được, cô nghe vậy nhào tới cắn vô miệng Hàn Thiên Minh một cái, đã nói là hôn sao muội cắn vậy? Đau a, Hàn Thiên Minh ôm miệng nói, này là muội đóng dấu chủ quyền biết không? Huynh ở Đại Hàn để người con gái khác mê hoặc là chết với muội. Nghe rõ chưa? Thiên Tuyết cười nói, nghe rõ, vậy ta cũng làm dấu chủ quyền. Nói rồi anh hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu kéo dài. Theo bản năng tay anh xoa nhẹ nơi cao nhất của cô rồi từ từ xoa khắp người. Rồi thăm dò nơi tư mật, hai con người dưới nước dính chặt vào nhau. Tiểu Tuyết, ta, muốn, Hàn Thiên Minh đỏ mặt nói. Tay cầm lấy tay cô đưa vào nơi đã dựng một cái lều nhỏ Cô đỏ mặt gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, tới luôn đi hỏi vậy làm mị ngại muốn chết. Nghe vậy Hàn Thiên Minh cười nhẹ nhàng đưa vào nơi đã ẩm ướt. Đầu anh nổ tung một cái. Cái cảm giác này anh chưa từng biết đến. Vừa tiến vào cảm giác cực thích thùa đến. Anh kéo ra đẩy vào nó lại đến. Cứ tiến vào đẩy ra cảm giác đó nó lại tới. Nơi đó nó khích ôm chặt lấy của anh mà mút chặt. Thì ra phải đưa ra rồi đẩy vào như vậy cảm giác đó mới đến. Thích quá thì ra cảm giác được tiến vào trong người mình yêu lại thích đến như vậy. Lần trước mình say hoàn toàn không biết được cảm giác tuyệt đến vậy. Thật uổng phí à, anh nghĩ thầm một câu. Giờ phút này anh chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng để cô là của riêng anh. Không ai được dành với anh hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thở dốc đều đều. Tiếng nước ào ào vang lên theo từng đợt đẩy ra vào của Hàn Thiên Minh. Anh đỏ mặt nhìn cô nói. Cảm giác thích như vậy. Ta về Đại Hàn Đế Quốc một thời gian. Muội nói ta phải chịu như thế nào đây? Muội nói đi à, bắt ta ở bên đó ngày nào cũng nhớ đến muội vậy ta làm sao chịu đựng được? Vừa dứt lời thì nghe tiếng anh gầm nhẹ. Anh gầm nhẹ một câu rồi phóng xuất tù binh của mình rồi ngã xuống ôm chặt lấy cô mà nuốt nhẹ đôi môi của cô. Tiểu Tuyết ta yêu muội, ta Hàn Thiên Minh cả đời này chỉ yêu mình Lý Thiên Tuyết đến khi ta nhắm mắt. Hàn Thiên Minh nói, ta cũng vậy cũng yêu anh đến khi ta nhắm mắt. Cô cười nói, rồi vuốt lại tóc đang rớt xuống mặt anh. Lần này cô thấy không đau như trước, thay vào đó là một cảm giác cực thích. Soái ca cuối cùng cũng bị mị làm thịt rồi. Cô nghĩ thầm một câu. Ta giúp muội thay y phục, Hàn Thiên Minh nói, rồi bế cô lên thay một bộ đồ khác. Tiểu Tuyết để đến Tư Quốc thi đấu ta mới gặp lại được muội, không cho phép muội quên ta biết không? Anh ôm chặt lấy cô nói, nếu có thể anh không muốn buông tay, ta biết rồi. Nhớ muội có đóng dấu chủ quyền rồi đó. Cô chỉ lên môi của anh nói, ngoài muội ra ai ta cũng không muốn. Hàn Thiên Minh nhìn cô nói, thôi muội đói rồi đi ăn gì đi. Cô nói rồi nắm lấy bàn tay của anh kéo đi. Hai người đều nở nụ cười hạnh phúc. Cách chương.